Chiến thần cuồng phong, chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 999 cho nên, sau khi Tân Thiên Lâm rời khỏi huyệt mộ, chuyện đầu tiên làm chính là lệnh cho người hầu tìm hai thứ, đó là hộ thể canh khí và kính bảo vệ trái tim Khương Thạch Phương cho anh ta để đeo lên người. Tân Thiên Lâm không thể nào ngờ được kính bảo vệ trái tim đã cứu anh ta một mạng, nhưng không phải là trong huyệt mộ, không phải là cứu anh ta một mạng ở cái nơi đầy bây dập nọ. Mà là lại lần nữa trong cuộc chiến khó lường sống chết với Tân Vũ Phong cứu anh ta một mạng. Tần Thiên Lâm cắn răng, cứ thấy không cam lòng. Nhưng trong lòng có không cam đi nữa, cũng không có tác dụng. Kiếm cang đó sắp đâm vào cơ thể của Tân Thiên Lâm, đã không kịp phản ứng lại. Qua mấy giây, trong lồng ngực mới cảm thấy đau đớn. Ngoài trừ chỗ được kính bảo vệ trái tim bảo vệ ra, lồng ngực anh ta lần nữa lại bị Tân Vũ Phong gây ra một vết thương. Máu tươi văng khắp nơi. Nhục nhã, đau đớn hỗn loạn, không cam lòng, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc làm cho Tần Thiên Lâm lúc bấy giờ không ngừng kêu la. Tần Vũ Phong nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của Tần Thiên Lâm, khóe môi nhếch lên nở nụ cười trào phúng. Thiếu chủ, lập tức có kiếm sĩ thiết ưng của Tân Việt nhào tới, trong tay cầm thuốc đặc chế của Tân Việt muốn chữa thương cho Tần Thiên Lâm. Cút mau, nhưng Tần Thiên Lâm giờ phút này, đã bị sự tức giận làm cho mất lý trí. Trong mắt Tân Thiên Lâm bây giờ, bất kỳ kẻ nào tiến lên trước đều là muốn cản mình giết Tân Vũ Phong không thể chịu đựng được. Tần Thiên Lâm vô cùng tức giận, không phân rõ trắng đen, một chân đạp bay kiếm sĩ thiết ưng muốn trị thương cho chính mình. Đây là ý gì, đang nhục nhã anh ta à? Tân Vũ Phong đón nhận từng làn tấn công dày đặc của kiếm sĩ thiết ưng, lại cũng anh mà đánh qua đánh lại. Tần Vũ Phong không bị thương gì cả nhưng bản thân lại cần kiếm sĩ thiết ưng lên trước để trị thương. Thật nhục nhất một sự nhục nhã lớn. Dưới sự kích động trong cơn tức giận, adrenaline của Tân Thiên Lâm dâng lên điên cuồng. Nội kình bên trong đan điền được Tân Thiên Lâm điên cuồng điều động, nhanh chóng chữa trị làm lành vết thương chảy máu không ngừng ở ngực. Rất nhanh, trong sự tu bổ của nội kình Tân Thiên Lâm, vết thương đó liền dừng chảy máu, còn kết vảy. Anh ta thở hồng hộc nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong, lại không dám hành động hấp tấp. Trong kiếm hiên viên kia, rốt cuộc có cái gì thần bí? Chiều tiếp theo, sẽ là cái gì? Tân Thiên Lâm cần răng, không ngừng suy đoán, mà về phía Tân Vũ Phong, lại là dáng vẻ lạnh lùng, dường như chuyện Tần Thiên Lâm bị anh ta làm thương tới dáng vẻ kia là chuyện đương nhiên nên làm. Hừ Tân Thiên Lâm, không bao lâu Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng, trước đây không phải mày rất uy phong sao, cứ luôn anh em với tao, vậy tao hỏi mày, chúng ta là anh em, vì sao mày làm em mà lại yếu như thế? Đến một chiêu của người anh trai này cũng không tiếp nổi. Ai Tân Thiên Lâm bị Tân Vũ Phong khiêu khích tức tới mức thét lên một tiếng. Tân Vũ Phong lúc này cuối cùng cũng đồng ý xưng anh em với Tân Thiên Lâm. Nhưng mỗi một câu gọi em trai, trong lúc này lại toàn là ý châm chọc. Tân Thiên Lâm có là một thằng ngốc thì cũng nghe được rét. Tân Vũ Phong, hôm nay tao nhất định sẽ giết chết thằng khốn như mày. Cách chương,